ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 420, trang bị mới chuẩn bị thiết kế. gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Tại một lần nữa điều chỉnh trạng thái về sau, Trần Tân cũng không có lại xoắn suýt gen cải tạo sự tình. Ngược lại đem tinh lực tập trung đến trong tay mấy món tương đối chuyện quan trọng phía trên. Copy nội dung từ chuyện 88. Bất quá phần lớn hạng mục đều cần chờ nghiên cứu khoa học căn cứ kiến thiết sau khi hoàn thành mới có thể triển khai. Duy nhất có thể làm ngược lại là quân sự vũ khí nghiên cứu. Titan cùng cỡ lớn tái cụ nghiên cứu phát minh bị giới hạn sân bãi. Trần Tân cũng không có lập tức tiến hành, mà là tính toán đợi nghiên cứu khoa học căn cứ xây xong về sau. Điều kiện có lại tiến hành nghiên cứu phát minh công việc. Hắn hiện tại chỉ là dự định lợi dụng khoa nghiên căn cứ xây thành trước đó điểm ấy thời gian, làm mấy món xương vỏ ngoài cùng động lực thiết giáp nguyên bộ vũ khí ra. Copy nội dung từ chuyện 88. Nếu như chỉ là xương vỏ ngoài, sử dụng vũ khí bình thường cũng là có thể. Mặc dù xương vỏ ngoài mang đến trợ lực cũng không phải là rất mạnh, nhưng chỉ ít có thể để binh sĩ sử dụng trọng lượng càng nặng, sức giật mạnh hơn súng ống cùng vũ khí, trên chiến trường phát huy ra cường đại hơn hỏa lực tới. Mà động lực thiết giáp liền không đồng dạng. Không nói những cái khác, phổ thông súng ống cò súng là lấy người bình thường ngón tay phẩm chất đến thiết kế. Người mang găng tay chiến thuật cái gì còn kém không rời. Nhưng nếu như mang chính là nặng nề phòng đóng băng găng tay, ngón tay không sai biệt lắm cùng cà rốt đồng dạng thô, sợ là ngón tay đều nhét không tiến cò súng vòng. Copy nội dung từ chuyện 88. Cho nên là động lực thiết giáp trang bị vũ khí ít nhất phải tại cò súng kích thước trên giúp cho phóng đại. Càng mấu chốt chính là, trang bị động lực thiết giáp binh sĩ vô luận là lực lượng hay là phụ trọng đều phải cường đại hơn rất nhiều. Copy nội dung từ chuyện 88. Dưới tình huống như vậy sử dụng phổ thông súng ống bọn hắn thậm chí có thể làm được một tay cầm súng tự động liên tục xạ kích mà không cần nắm. Cầm cùng ép súng đều có thể bảo trì đường đạn ổn định. Cho nên tự nhiên cũng liền có thể trang bị như là 12.7mm xoay nòng súng máy loại này nguyên bản muốn phối hợp tái cụ mới có thể sử dụng vũ khí hạng nặng. Bất quá 12.7mm đường kính vẫn là uy lực quá mức một ít. Ngoại trừ chủ chiến xe tăng không đánh nổi, phổ thông tái cụ liền xem như xe bọc thép cũng rất khó chịu nổi 12.7mm đường kính xuyên giáp đạn lửa. Copy nội dung từ chuyện 88. Trần Tân thế nhưng là nhớ kỹ Viêm Quốc nghiên cứu vũ khí bộ môn tại thiết kế 12.7mm xoay nòng súng máy thời điểm đã từng dùng xe hơi nhỏ làm qua khảo thí. Xe hơi nhỏ trực tiếp bị đánh xuyên không nói, càng là cả chiếc xe đều bị đánh, cho nên thiết kế một cái uy lực vừa phải, càng thích hợp trang bị động lực thiết giáp binh sĩ làm vũ khí bình thường sử dụng súng ống liền thành một loại tất nhiên. Copy nội dung từ chuyện 88. Dù sao cũng không thể luôn luôn bưng có thể đem người bình thường xé thành hai mảnh súng máy hạng nặng đi chấp hành nhiệm vụ a. Vậy cũng quá hỏa lực quá thừa. Nếu như muốn vì động lực thiết giáp thiết kế một cái vũ khí, Đặng Thiếu Úy ngươi cảm thấy hẳn là thiết kế thành bộ dáng gì? Trần Tân cầm một khối ghi chép tấm hướng Đặng Thiếu Úy hỏi đến. Lúc này Đặng Thiếu Úy ngay tại khảo thí Trần Tân mới chế ra động lực thiết giáp. Copy nội dung từ chuyện 88. Bộ này động lực thiết giáp là Trần Tân mới làm. Áp dụng chính là Trần Tân trước đó chế tác hắn cùng Tần Lam hai người động lực thiết giáp lúc đã hoàn thành máy nguyên hình bản thiết kế. Mà lại Trần Tân cải tiến nó hệ thống động lực, áp dụng chính là cùng xương vỏ ngoài nguồn điện giống nhau cỡ nhỏ chất đồng vị pin nhiệt điện. Nhưng chuyển vận công suất bị phóng đại một chút, mà lại tại tính linh hoạt trên cũng làm một chút điều chỉnh. Copy nội dung từ truyện 88. Chọn bộ động lực thiết giáp nhìn qua có điểm giống là thời Trung Cổ kỵ sĩ bản giáp. Bởi vì thiếu khuyết góc cạnh lộ ra có chút mượt mà. Từ thiết kế trên kết cấu tới nói, bộ này động lực thiết giáp kỳ thật xem như xương vỏ ngoài đóng gói bong tàu thiết kế. Chỉnh thể trên là trước thiết kế một bộ xương vỏ ngoài. Sau đó bên ngoài xương cốt khung xương trên lắp đặt giáp mảnh. Copy nội dung từ truyện 88, mà không giống Trần Tân cùng Tần Lam kia hai bộ. Kia hai bộ kết cấu bên trong mới là phức tạp hơn động lực thiết giáp khung xương. Mà không chỉ là xương vỏ ngoài bao giáp. Trần Tân sở dĩ dạng này thiết kế, cũng không phải không nỡ cho quân đội đồ tốt, mà là hắn cần cân nhắc chế tạo chi phí cùng chế tạo công nghệ có thể hay không chèo chống nổi phức tạp thiết kế kết cấu. Copy nội dung từ truyện 88. Hiểu rõ thế chiến thứ hai người đều biết. Hansen quân công lấy tinh vi thiết kế cùng cao chất lượng mà nghe tiếng. Trong đó xe tăng đặc biệt rõ ràng. Hổ thức, báo thức cùng hổ vương xe tăng trên chiến trường có thể nói là đánh đâu thắng đó. Nhưng tới đối đầu ứng chính là kết cấu phức tạp cùng đại lượng linh bộ kiện. Không chỉ tu bắt đầu phiền phức. Tạo bắt đầu cũng phi thường hao tổn giờ công. Tới đối đầu ứng chính là Suvia T-34 xe tăng. Kết cấu đơn giản, chắc nịch kháng tạo, làm hỏng sửa chữa bắt đầu cũng càng thêm đơn giản. Cho dù lấy bọn Tây loại kia thô phóng giữ gìn phong cách cũng có thể trải qua ở dày vò. Mà lại chế tạo cũng càng đơn giản. Thậm chí tại Stalingrad bảo vệ chiến trong lúc đó, có máy kéo nhà máy chế tạo ra T-34 ngay cả sơn đều không cả liền mở lên chiến trường cố sự. Copy nội dung từ truyện 88. Hai tướng so sánh phía dưới. Liền có thể biết, đối với một quốc gia hậu cần cùng quân bị mà nói. Đơn giản đáng tin, dễ dàng giữ gìn là vô cùng trọng yếu. Trần Tân đương nhiên có thể tạo ra kỹ thuật tân tiến. Công năng toàn diện. Lực lượng cường đại động lực thiết giáp, nhưng vật như vậy càng tiếp cận với Iron Man chiến y dạng này phú hào đồ chơi, mà không phải một cái có thể đại quy mô liệt trang bộ đội quân sự trang bị. Copy nội dung từ truyện 88, tăng thêm quốc gia hiện tại đã tại sản xuất hàng loạt xương vỏ ngoài. Lợi dụng một chút dây chuyền sản xuất, áp dụng đại lượng cùng quy cách linh kiện. Cũng có thể giảm bớt chế tạo phương diện đầu nhập, thuận tiện càng nhanh đầu nhập sản xuất. Đặng Thiếu Úy đối với điểm này ngược lại là không có cảm giác gì. Trên thân bộ này động lực thiết giáp đã để hắn có chút hài lòng. Copy nội dung từ truyện 88. Mặc dù là động tác phản hồi thức động lực thiết giáp, nhưng hắn nhưng lại không có cảm giác được có phản ứng gì trì độn địa phương. Trên cơ bản thân thể của hắn sinh ra động tác đồng thời. Động lực thiết giáp liền đã sinh ra hưởng ứng. Hiệu suất rất là không tệ. Về phần Trần Tân hỏi liên quan tới vũ khí vấn đề. Đặng Thiếu Úy nghĩ nói. Một thanh tính năng ổn định. Đáng tin súng tự động ta cảm thấy là có cần phải. Mặc dù ta nhìn trò chơi hoặc là khoa huyễn tác phẩm bên trong không ít vũ khí đều rất cao to bên trên. Cái gì điện từ, gao, laser cái gì, nhưng vẫn là đơn giản đáng tin. Có thể tiếp tục ổn định chuyển vận hỏa lực liền tốt. Copy nội dung từ truyện 88. Trần Tân nhẹ gật đầu. Đúng điểm ấy cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Một thanh hảo thương cũng không phải là độ chính xác cao. Xạ tốc nhanh liền xong rồi. Càng quan trọng hơn là đáng tin cùng ổn định. Nếu không AK-47 cũng sẽ không là trên thế giới sản lượng cao nhất súng ống. Thậm chí từ thế chiến thứ hai dùng cho tới bây giờ. Ta hiểu được, điểm này ta sẽ chú ý, Trần Tân đem Đặng Thiếu Úy ý kiến ghi chép lại. Lại tiếp lấy hướng hắn hỏi. Người cảm thấy bộ này động lực thiết giáp còn có cái gì cải tiến địa phương sao? copy nội dung từ truyện 88. Các phương diện đều rất tốt. Bất quá chúng ta đặc chiến đội lúc thi hành nhiệm vụ sẽ mang rất nhiều thứ. Bộ này động lực thiết giáp làm sao chứa đồ vật? Là dùng hách mang theo đi cỗ sao? Đặng Thiếu Úy hỏi một cái cực kỳ vấn đề mấu chốt. Các loại truyền hình điện ảnh tác phẩm cùng trò chơi điện tử bên trong. Bình thường sẽ không đi cân nhắc nhân vật như thế nào mang theo vật tư. Cái trước là vì mỹ quan cùng thị giác hiệu quả. Mà cái sau thì là có vạn năng ba lô không gian. Thậm chí ngay cả móc đồ vật động tác đều không cần. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng trong hiện thực khẳng định không được. Liền ngay cả chính Trần Tân đều tại cái kia bộ động lực thiết giáp đằng sau làm cái ống kho. Loại này cung cấp quân đội sử dụng động lực thiết giáp trên khẳng định là phải có chứa đồ vật địa phương. Nếu không đạn dược cùng những vật khác căn bản không địa phương thả. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.